Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Kiều Diễm, tìm cái sông nhỏ, Phương Mặc dùng chiến bào chấm nước lau xuống vết màu trên khải giáp. Sau đó rửa mặt, thiếp thân đến đây đi, không để ý tới ở một bên nhìn nóng nảy Trung Bá. Thái Diễm nhận lấy trong tay Phương Mặc chiến bào, vén lên mép váy. Ngồi xổm ở bờ sông, bắt đầu cho Phương Mặc tẩy chiến bào. Phương Mặc liền thời gian phản ứng cũng không có, liền phát hiện Thái Diễm đã bắt đầu tẩy. Cái này, Tam Quốc đệ nhất tài nữ, cứ như vậy cho tự mình rửa chiến bào. Phương Mặc sững sờ nhìn Thái Diễm. Tử Thanh, ngươi nếu là Mạnh Đức Trương Mục xuống chủ bộ, vì sao lại là một phen tướng quân ăn mặc? Thái Diễm một bên cho Phương Mặc tẩy chiến bào, vừa nói, về phần đưa lưng về phía Phương Mặc khuôn mặt nhỏ, là cái dạng gì, Phương Mặc cũng không biết. Người có thể biết Tây Môn Suy Tuyết. Phương Mặc một mặt nụ cười, nói, nhưng là chém giết Hoa Hùng, đánh bại Lữ Bố Tây Môn Suy Tuyết. Thái Diễm kích động quay đầu trở lại, đối với Phương Mặc nói, Chiêu Cơ nghe nói qua. Phương Mặc hỏi, đúng vậy a, Tây Môn tướng quân thế nhưng là anh hùng của ta. Thái Diễm không biết nghĩ tới điều gì, đỏ mặt nói, ta chính là Tây Môn Suy Tuyết. Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn Thái Diễm. A, Thái Diễm nghe vậy, lập tức giống một con thỏ nhỏ bị kinh sợ, bỗng nhiên hướng về sau khẽ đảo. Lúc đầu cái này khẽ đảo cũng không có gì. Nhưng Thái Diễm hiện tại thế nhưng là ở bờ sông cho Phương Mặc tẩy chiến bào. Mặc dù bây giờ đã đầu mùa xuân, nhưng nếu tiến vào trong sông, không nói được sẽ bị cảm. Cổ đại cũng không phải hiện đại, bị cảm là sẽ muốn nhân mạng. Cẩn thận, Phương Mặc ỷ vào mình 59 tốc độ, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước người Thái Diễm. Sau đó thuận thế một tay lấy Thái Diễm kéo lên. Nhưng, thật vừa đúng lúc chính là, Phương Mặc đánh giá thấp lực lượng của mình, đánh giá cao Thái Diễm thể trọng, cho nên, a, Thái Diễm đau kêu một tiếng, lại là hung hăng va vào Phương Mặc trong ngực. Phải biết, trên người Phương Mặc hiện tại thế nhưng là mặc áo giáp. Sắt cái gì, cứng rắn, trực tiếp đem Thái Diễm nhu nhược thân thể mềm mại đụng được đau nhức. Không có chuyện gì chứ Chiêu Cơ. Phương Mặc khẩn trương nói. Mỹ nữ nha, người nào không thích. Mặc dù Thái Diễm là một quả phụ, nhưng nói đến cũng bị mất mình lớn. Miễn cưỡng trưởng thành mà thôi. Lại nói, từ hiện đại tới, ai sẽ để ý những kia. Lúc này liền là quan tâm nói. Ngươi buông ta ra được không? Thái Diễm núp ở Phương Mặc trong ngực. Tiếng như muỗi kêu. Thẹn thùng nói, a hát xong nha, Phương Mặc lúc này mới ý thức nói, mình còn ôm con gái người ta. Thế phong nhật hạ a, một bên Trung Bá, đã sớm không biết núp ở đi nơi nào, không biết nơi này còn có người thứ ba. Lớn như vậy đình đám đông phía dưới tú ân ái, đối với ta lão nhân này nhà thực sự tốt. Ai nha, chiến bào bị nước thổi đi. Thái Diễm cùng Phương Mặc đều là thật lâu bó tay, trầm mặc ước chừng 3 phút, Thái Diễm bỗng nhiên kêu lên, vô ngại, một món chiến bào mà thôi, nào có ngươi quan trọng, mặc dù EQ thấp, nhưng không có nghĩa là Phương Mặc sẽ không vẩy muội. Đến từ hậu thế lời tâm tình một chỗ, Thái Diễm còn không hong khô khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Tử Thanh, Thái Diễm không thuận theo kêu một tiếng. Hắc hắc hắc hắc, quả nhiên, EQ thấp, là không may, lại là một phen trầm mặc. Thái Diễm âm thanh báo trước hỏi, Tử Thanh là đi hướng nào? Thái Diễm đột nhiên hỏi, Phương Mặc thân là Tào Tháo thủ hạ chủ bộ. A hát xong, còn có một thân phận là Tây Môn Suy Tuyết. Hắn chạy tới Đổng Trác địa bàn tới làm gì? Giết Đổng Trác. Phương Mặc nhìn một chút dòng sông mất đi thả hướng về phía. Lạnh nhạt nói, một mình ngươi, phải làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thái Diễm sợ hết hồn. Một người đi giết Đổng Trác, ngươi sợ là ở dọa ta. Ngươi này cũng không cần hiểu, ta tự có biện pháp. Giết Đổng Trác về sau, toàn thân trở lui. Phương Mặc quay đầu nhìn Thái Diễm, ánh mắt kiên định nói, chỉ có giết Đổng Trác mới có thể thu được cực lớn điểm khí vận, mới có thể trở nên mạnh hơn, trở về mới có thể chém giết những kia độc phiến tổ chức. Nhưng là ta lo lắng ngươi. Lời này đặt ở cổ đại, từ trong miệng một nữ tử nói ra, cũng đã nói rõ ta thích ngươi. Ta muốn cùng ngươi ngủ, muốn cho ngươi sinh ra một tổ hài tử. Xong, chúng ta Phương Mặc đại nhân lại là một mặt kiêu ngạo nói, yên tâm đi, bằng vào trong lòng bàn tay ta kích kiếm trong tay, trong vạn quân thẳng đến thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Chỉ là một cái thành Trường An còn ngăn không được ta. Phương Mặc tay trái ấn lấy Trạm Lô, một mặt kiêu ngạo nói, trời à, hệ thống đều nhìn không được. Nhưng là Thái Diễm còn giống muốn nói gì, nhưng lại là bị Phương Mặc đánh gãy. Tốt, Chiêu Cơ không cần nhiều lời, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, thân ta là Hán thần, tự nhiên thanh quân chắc, trừ họa hại, bây giờ thời cơ đã đến, tất nhiên là ta vì người trong thiên hạ làm gương mẫu thời điểm. Phương Mặc đây chính là rõ ràng trang bức. Nguyên bản đối với Phương Mặc cố chấp còn một chút ngăn cách Thái Diễm, lập tức biến thành sùng bái. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, lời nói này được, có nhiều triết lý, ta quá tốt tiện đường, là xong hộ tống Chiêu Cơ đoạn đường đi. Phương Mặc trong lòng đắc ý nói, vừa rồi một phen ngôn luận, lại là trang bức, lại là hiện ra văn thải, lại là cảm khái thiên hạ đại sự, rõ ràng là nhận được hiệu quả a. Thái Diễm gật đầu. Ba người đơn giản ăn một chút làm lương. Phương Mặc thu thập một phen những kia tử thi, đem chiến mã đều phóng sinh, sau đó đổi một thân thường phục, đem hổ đầu bàn long kích núp ở Thái Diễm xe ngựa dưới đáy. Chỉ đem Trạm Lô treo ở bên hông, cũng là hướng về Trường An đi. Bởi vì có lập tức xe, cho nên nguyên bản một ngày lộ trình, lại là nhiều đi một ngày. Đứng vững, trong xe ngựa là người phương nào? Bên ngoài thành Trường An, một cách tự nhiên gặp Tây Lương quân kiểm tra. Trong xe chính là Thái Hầu bên trong nữ nhi. Ngươi người binh sĩ này là không muốn sống sao? Phương Mặc gào to một tiếng, ngăn cản tiến lên chuẩn bị mở ra xe ngựa rèm binh lính. Nói, cái gì? Thái Hầu bên trong? Binh lính nghe vậy lập tức luống cuống. Thái Ung hiện tại thế nhưng là Đổng Trác dưới tay Hồng Nhân, so với Lữ Bố đều không thua bao nhiêu, cho nên binh lính một cách tự nhiên liền sợ. Ngay cả như vậy, cho đi, binh lính hơi tưởng tượng, cũng là nói, cho đi. Tiến vào thành Trường An, một phen tìm hiểu về sau, biết được Thái Ung phủ đệ, Phương Mặc liền đem Thái Diễm đưa đến Thái Ung phủ thượng. Tử Thanh có địa phương đi. Cửa Thái phủ, Thái Diễm đối với ngồi trên lưng ngựa, một tiếng trang phục Phương Mặc hỏi. So với mặc áo giáp Phương Mặc, Thái Diễm càng thích thường phục hắn. Cái này cũng không có. Phương Mặc có chút nhỏ lúng túng. Cái này nói tới gì Đổng Trác, nhưng hình như hai cái điểm dừng chân cũng không có ha. Tử Thanh không cần ở nhà ta đi. Thái Diễm nghe vậy vui mừng, trên mặt để lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái này, có thể chứ? Phương Mặc lập tức như đứa bé con, ngượng ngùng đáp lại nói. Đương nhiên là có thể. Tử Thanh là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi cũng đến cửa nhà nha. Nếu ta đem ngươi đuổi đi, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa người. Thái Diễm hai tay khoanh, đặt bụng dưới, chậm rãi nói. Vậy tốt a. Phương Mặc gật đầu, vừa rồi một phen từ chối, mình lễ phép đã đến, lại cự tuyệt, mình đêm nay sẽ phải lưu lạc đầu đường. Tử Thanh mời vào. Thái Diễm nghe vậy, đại hỉ, liền tranh thủ Phương Mặc đón vào. Ai, Trung Bá bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đón Phương Mặc cùng Thái Diễm hướng về đi vào trong đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.